Lâm Mộc báo thù, chương 304, 304, đưa sợi dây chuyền lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là giám đốc công ty trang sức Thịnh Đại. Đến đây để giao dây chuyền, Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân, vị giám đốc đi trước giải thích. Công ty trang sức Thịnh Đại, Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân. Các bạn học nghe vậy thì kinh ngạc quá đỗi. Ban nãy họ còn thảo luận về sợi dây chuyền được bán với giá cao ngất ngưỡng 50 triệu tệ đang được lan truyền xôn xao trên các bản tin. Sau giờ này sợi dây chuyền lại được giao tới phòng bao bọn họ. Các bạn học đều bối rối không thôi. Advertisement, chắc các anh nhầm rồi. Ở đây không ai mua nổi Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân đâu. Liêu Đào nói, chắc chắn không thể nhầm được. Xin hỏi ở đây có ai là tiểu thư Thẩm Tịch Dương không? Vị giám đốc Thịnh Đại cười hỏi. Trong phút chốc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người Thẩm Tịch Dương. Tôi là Thẩm Tịch Dương. Thẩm Tịch Dương yếu ớt trả lời. Lúc này Thẩm Tịch Dương cũng không hiểu mô tê gì. Sao bỗng nhiên lại điểm danh tên cô ấy thế này? Vị giám đốc phất tay, đưa sợi dây chuyền lên. Tiếng pháo hoa vang lên. Hai nhân viên mang theo một hộp quà tinh xảo bước vào một cách trang trọng. Sau đó họ đi về phía Thẩm Tịch Dương. Vị giám đốc công ty trang sức cũng nhanh chóng đi theo hai người nhân viên. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân là để tặng Thẩm Tịch Dương à? Các bạn học kinh ngạc xì xầm. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là chuyên phao. VIP. Vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nhân viên công ty trang sức nhanh chóng bước đến trước mặt Thẩm Tịch Dương. Tiểu thư Thẩm Tịch Dương, đây là món quà ngài Lâm Mộc tặng cho cô. Vị giám đốc nói xong bèn nhận lấy hộp quà tinh xảo từ nhân viên rồi dùng hai tay dâng lên cho Thẩm Tịch Dương. Đầu óc Thẩm Tịch Dương kêu ong ong. Cô ấy bàng hoàng đến rối cả tay chân. Trời ơi! Sợi dây chuyền Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân đắt đỏ giường ấy mà Lâm Mộc mua tặng cô ấy. Cả phòng bao yên ắng như tờ. Trên gương mặt các bạn học hiện rõ các loại cảm xúc. Kinh ngạc, ngưỡng mộ, không thể tưởng tượng nổi. Nhân viên công ty trang sức Thịnh Đại đã tiến hành giao sợi dây chuyền rồi. Không thể sai được, nhưng Lâm Mộc là ai? Phần lớn những người đứng trong phòng bao đều hồ nghi về người này. Từ lúc Lâm Mộc bước vào phòng, bọn họ thậm chí không cho anh cơ hội giới thiệu bản thân. Cho nên đương nhiên không ai hay biết người đứng bên cạnh Thẩm Tịch Dương chính là Lâm Mộc. Cách chương.